Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535. Chương 535. 3 vạn năm trước Thiên Sứ Vương. Hoa Diệp: Ta kêu bị Chu Thần sặc đến nhất thời im lặng. Đối mặt cái này vô sỉ vấn đề, nàng còn thật không dám nói, không đồng ý. Thật lâu, kêu mới thăm dò tính mà nói: Chu Thần các hạ, tại siêu thần học viện huy hoàng nhất mấy vạn năm bên trong, Grothelot vẫn luôn bị thiên sứ văn minh chỗ thủ hộ, thẳng đến cát trộm đi nó. Sở dĩ thiên sứ văn minh nên được đến Grothelot một bộ phận quyền khống chế. A, một bộ phận quyền khống chế. Vậy thì có ý tứ. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhíu mày, từ chối cho ý kiến mà nói: Vậy cái này một bộ phận quyền khống chế cụ thể là nhiều ít? Chúng ta thiên sứ muốn Grothelot 50% quyền khống chế. Kêu hít sâu một hơi, chậm rãi nói: 50%, nhiều lắm đi. Nghe được kêu sư tử há mồm, Chu Thần lập tức làm ra vẻ khó khăn, lời nói bên trong có gai mà nói: Coi như ta đồng ý các ngươi thiên sứ yêu cầu, ta thiên cung đông đảo cường giả cũng sẽ không đồng ý. Bọn hắn đều là chút không phục quản giáo bạo tính tình. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần nhìn như ôn hòa, kỳ thực dùng tràn ngập uy hiếp giọng nói: Tỉ như cái kia Son Vũ Cong, lại tỉ như lão sư của ta Dược Tôn giả, bọn hắn đều rất thích Grothelot bảo vật như vậy đâu. Dược lão, ngoặc kép, kêu, ngoặc kép. Nghe nói Chu Thần kêu mở ra Byakugan, rõ ràng như vậy uy hiếp, cũng thua thiệt hắn có thể nói ra được. Bất quá, đơn giản thô bạo uy hiếp, thường thường so giảng một trận đại đạo lý hoặc là đàm phán tới thực dụng hơn. Tối thiểu nhất, kêu đã bị Chu Thần bộ này vô sỉ thêm võ lực thao tác khiến cho có chút mộng. Trầm mặc thật lâu, bị làm sợ kêu cuối cùng cẩn thận mà hỏi: Cái kia, Chu Thần, người định cho chúng ta thiên sứ văn minh nhiều ít quyền khống chế? 10%, Chu Thần cười tủm tỉm thốt ra. Nghe nói lời ấy, kêu rõ ràng sững sờ, lập tức có chút thầm giận. Bất quá mặt ngoài, nàng vẫn là tận khả năng duy trì lấy ôn hòa, tranh luận nói: Cái này, quá ít đi, vậy liền 5%. Chu Thần cười ha ha, quả quyết chém đứt 5%. Thế nhưng là, kêu còn muốn tranh luận, nhưng không ngờ Chu Thần trực tiếp sắc mặt lạnh xuống, cứng rắn mà nói: Không nhưng nhị gì hết, hiện tại ta chỉ cho các ngươi 3% quyền khống chế. Muốn hay không? Ta muốn. Bị Chu Thần tầng tầng cắt giảm thủ đoạn, dọa đến không còn dám kéo dài, kêu theo bản năng nói: Lại mang xuống, nàng sợ là liền 1% quyền khống chế đều lấy không được. Rất tốt, hiệp nghị đạt thành, từ nay về sau, mỗi 100 ngày, thiên sứ đều có thể mượn dùng Grothelot 3 ngày, tiến hành khoa học nghiên cứu. Nghe nói kêu đồng ý, Chu Thần lập tức biến trở về cười tủm tỉm sắc mặt, tâm tình thư sướng nói: Không chỉ có như thế, Chu Thần còn duỗi ra tội ác của mình tay, cứng rắn dắt lấy kêu thiên tay cầm nắm, cưỡng ép chiêm thiên hầu gái vương tiện nghi. Thấy cảnh này, vô luận là dược lão, còn là thiên sứ Yan, nhìn xem Chu Thần ánh mắt cũng thay đổi. Chu Thần tiết tháo quả thực đổi mới bọn hắn tam quan. Đều nhìn ta như vậy làm gì? Nhìn thấy đám người cái kia ánh mắt quái dị, Chu Thần có chút cười cười xấu hổ, nhịn không được nói sang chuyện khác: Grothelot thuộc về vấn đề, ta cùng kêu đã hữu hảo hiệp đã nói, hiện tại nên thu thập tử thần cát thời điểm, các ngươi nói sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Một trận khiến người lúng túng thời gian dài trầm mặc, vô luận là dược lão, thiên sứ Yan hoặc là đang nổi nóng kêu, đều không có tiếp Chu Thần gốc già, chỉ đang dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Chu Thần, ý kia giống như đang nói, nghĩ nói sang chuyện khác. coi chúng ta ngốc à. Cuối cùng, có lẽ là không đành lòng nhìn xem Chu Thần như thế xấu hổ xuống dưới. Thiên sứ Yan thở dài, phối hợp nói, người định xử lý như thế nào cát cái này chết biến thái. Khụ khụ, ta tạm thời cầm cát, còn không có biện pháp gì. Hắn một cái sống mấy vạn năm chủ thần, khăng khăng muốn chạy, ta cũng bắt không được hắn a đúng hay không? Chu Thần giang tay ra, bất đắc dĩ nói, không qua. Chu Thần lời nói xoay chuyển, đột nhiên lạnh lùng nói, cát hắn chạy hòa thượng, chạy không được miếu, hắn có thể chạy, Minh Hà tinh hệ có thể chạy không được. Ta quyết định phá hủy Minh Hà tinh hệ, răn đe, ngoặc kép, Gordon tinh hệ, cái này là nằm ở thần hà vũ trụ biên giới, một cái văn minh phi thường lạc hậu tinh hệ, nơi này chủ thể chủng tộc nho đồ người, thân cao không quá một thước, tướng mạo giống như chuột đồng, những này nho đồ người vẫn còn súng đạn văn minh sơ kỳ. Đối với thần linh còn có nồng hậu dày đặc tín ngưỡng. Bọn hắn tín ngưỡng thần linh chính là Thiên Cung Chi Chủ. Đương nhiên, cái này Thiên Cung Chi Chủ cũng không phải Chu Thần, mà là ba vạn năm trước bị thần thánh kêu đánh bại, lưu đày tới hoang vu vắng vẻ Gordon tinh hệ nam. Tính, Thiên Sứ Vương, Hoa Diệp, cùng Hoa Diệp cùng nhau bị lưu vong. Còn có cái khác sở hữu nam, tính, Thiên Sứ, bọn hắn cùng một chỗ vượt qua cơ, tình tràn đầy cơ khổ ba vạn năm. Bất quá, hôm nay, Gordon tinh náo nhiệt lên, bởi vì tới một tên khách không mời mà đến. Tử thần cát, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Một tên tướng mạo có chút rùng mình, trên mặt còn có một đạo mặt sẹo, phía sau mọc lên cánh chim màu đen nữ thiên sứ. Đùa cợt nói, nàng gọi Như Thà, là Gordon tinh duy nhất nữ thiên sứ. Tại vũ trụ ở giữa trong thần thoại, nàng được xưng là Quang Minh Thánh Đường, Gabriel, nguyên bản nàng là thần thánh kêu đời trước cánh trái hộ vệ. Nhưng về sau, nàng bởi vì không ưa thiên sứ Yan ở bên trong thế hệ trẻ tuổi thiên sứ, tức giận phía dưới trốn hướng Gordon tinh hệ, tìm nơi nương tựa nàng ba vạn năm trước tình nhân cũ Hoa Diệp. Hiện tại, nàng đại biểu Hoa Diệp, nghênh đón chạy nạn mà đến tử thần cát. Lúc này, ở trước mặt nàng, tử thần cát cứ như vậy âm mặt, lẳng lặng nổi lơ lửng. Hắn lúc này, sâu bị thương nặng, huyễn thể cơ hồ đều muốn tán loạn, nhìn lên trước mặt thảm hề hề cát. Như Thà cuối cùng nghiêm mặt nói, tốt, không cùng ngươi nói nhảm. Cát, nói một chút đi, là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Thiên Cung Chi Chủ, Chu Thần, Thiên Cung Chi Chủ, nghe nói xưng hô thế này, Như Thà sắc mặt đại biến, cơ hồ là hô lên tiếng nói, lại có thể có người dám mạo phạm Hoa Diệp danh hiệu. Ha ha, ếch ngồi đáy giếng. Cát diễu cợt nói, nghe nói át trào phúng, Như Thà cũng không hề tức giận, ngược lại bình tĩnh lại, cẩn thận nói, cái này Chu Thần, thực lực rất mạnh sao? Rất mạnh, kêu đều không phải là đối thủ của hắn. Dừng một chút âm thanh, Cát lạnh lùng nói, mà lại, hắn giống như Hoa Diệp hèn hạ vô sỉ. Hút, Như Thà hít sâu một hơi, cả người đều không tốt. Thần thánh kêu thực lực trải qua ba vạn năm nghiệm chứng, không hề nghi ngờ là vũ trụ thứ nhất hiệu thần linh. Có thể cái này Chu Thần thế mà còn mạnh hơn kêu. Khó trách có thể đem cát đánh bỏ chạy không mấy năm ánh sáng, chạy đến cái này hoang vu Gordon tinh hệ xin giúp đỡ. Nuốt xuống một hớp nước miếng, Như Thà đang chuẩn bị nói cái gì, trên đầu vai chợt dựng vào một con bàn tay heo ăn mặn. Mà cùng lúc đó vang lên, còn có một đạo tang thương mà hèn mọn giọng nam. Thiên Cung Chi Chủ Chu Thần, xưng hô thế này, ta không thích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.